Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 903, chương 903 tân thủ chỉ dẫn. Đặt tên lấy xong, trò chơi chính thức bắt đầu. Triệu Diệu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Đã xuất hiện ở một tòa ánh nắng tươi sáng sân nhỏ trước. Người tốt, đi X Quang Vũ Truy. Hoan nghênh ngươi đi vào Bách Thú Học Viện. Một tên râu bạc lão ra ra ăn mặc một thân hắc bào. Bắt đầu cho làm tân thủ dẫn dắt. Dùng ý thức của ngươi khống chế ngươi bây giờ thể xác. Tựa như ngươi bình thường làm như thế. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu lúc này mới phát hiện. Mình đã có khả năng khống chế chính mình vừa mới bóp ra tới nam nhân. Hơi quen thuộc một chút. Hắn đã có thể giống bình thường khống chế chính mình như thế khống chế này sáng tạo ra người tới. Vật, chỉ bất quá cùng mình trong hiện thực siêu cường thân thể so sánh. Triệu Diệu hiện tại cảm giác mình thật sự là quá yếu. Không có siêu cường ngũ giác, không có lực lượng cường hãn cùng tốc độ, tựa như là cái đệ đệ như thế. Thật sự là có chút không quen a. Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt lão gia gia. Ngoại trừ có thể nghe được đối phương nói lời bên ngoài. Đầu của đối phương bên trên cũng không ngừng đang nhảy khung chat. Bên trong đúng là hắn trong khi nói chuyện cho bản text. Triệu Diệu lười nhác nghe cơ sở nhất tân thủ dẫn dắt. Một đường điểm kích nhảy qua. Đúng lúc này, đột nhiên bên cạnh một đại hán lao đến. Đối lão gia gia liền là một hồi quyền đấm cước đá. Trực tiếp đem Triệu Diệu lão gia gia cho chùy chết trên mặt đất. Phút cuối cùng còn bổ mấy cước. Tiếp lấy đại hán đối lão gia gia một hồi đọc đầu. Nhếch miệng, thôi đi, rơi mất một đống rác rưởi. Không có trang bị a. Diễn đàn bên trên ra hỏa gạt người đi. Thấy đại hán kia quay người liền muốn rời đi. Nhìn nhìn lại trên mặt đất đã toàn thân gạch men lão gia gia. Triệu Diệu trong chớp nhoáng này liền kinh ngạc. Này tình huống như thế nào? Chính mình vừa mới mở một cái hào. Kỹ năng gì đều không học. Cái gì trang bị đều không dẫn. Cuồng bá ngậm chảnh khóc trang bức hành trình còn chưa mở ra. Lão gia của mình ra vậy mà liền bị giết. Chẳng những bị giết, còn bị lột quần áo. Đã biến thành toàn thân gạch men. Mà lại trò chơi này cũng quá chân thực đi. Thanh máu đều không có liền đánh chết. Chết lột y phục thật sự chính là lột y phục a. Trò chơi này đến cùng làm sao sống thầm. Triệu Diệu lại nhìn kỹ một chút. Đối phương trước đó trên người mặc quần áo thình lình liền cùng lão gia gia giống như đúc. Đều là một thân hắc bào. Cái tên này hiển nhiên không phải lần đầu tiên giết lão gia gia. Trước đó đã giết qua a. Nói không chừng còn đem lão gia của mình ra đều giết. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu vốn liền khí. Chỉ đại hán kia, nhìn đối phương trên đầu tên nói ra. Uy, người đem lão gia của ta ra giết. Này liền muốn đi. Đại hán quay đầu nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Nói ra, người chờ một chút liền tốt. Sẽ lại quét mới đi ra. Lại quét mới đi ra có thể giống nhau sao? Triệu Diệu nói ra. Mà lại ngươi hại ta chờ quét mới. Đây chính là lãng phí thời gian của ta a. Đại hán hừ một tiếng. Phí phạm thì thế nào? Có bản lĩnh ngươi theo dây lưới tới chém ta à? Nói xong liền cũng không quay đầu lại đi. Triệu Diệu cái này càng thêm tức giận. Gắt gao tập trung vào đối phương trên đầu tên. Âm thầm ghi xuống. Gọi nhỏ khẩn thiết nện ngươi sữa đúng không? Chờ ta luyện cấp luyện tốt. Nhìn ta không đánh chúng ngươi ói máu. Triệu Diệu thế nhưng là nhớ kỹ trò chơi này dã ngoại là có thể PvP. Đến lúc đó hắn muốn làm cho đối phương biết mình đến cùng đắc tội dạng gì tồn tại. Sau đó Triệu Diệu bất đắc dĩ đợi mười mấy giây đồng hồ về sau. Lão gia gia từ dưới đất bỏ dậy. Thương thế trên người đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Tiếp xuống lựa chọn ngươi phong ấn thú đi. Khác nhau phong ấn thú tướng ban cho ngươi khác nhau lực lượng. Đang khi nói chuyện, một đầu chó vườn, một con rùa đen, còn có một con thỏ xuất hiện ở Triệu Diệu trước mặt. Triệu Diệu cau mày nhìn trước mắt rùa đen, chó, con thỏ, phía trên lập tức có tin tức bảng hiện lên đi ra. Đại biểu cho ba loại phong ấn thú giới thiệu vắn tắt. Trong đó chó vườn là phát ra phương hướng, rùa đen đại biểu tăng phương hướng. Con thỏ đại biểu trị liệu phương hướng. Triệu Diệu biết đạo phong ấn thế giới thiết lập, liền là bắt động vật phong ấn đến trong cơ thể của mình. Khác nhau động vật có sự khác biệt lực lượng. Thế nhưng này chó vườn, rùa đen, con thỏ cái gì đến cũng quá tiếp địa khí đi. Hắn một cái đều không muốn tuyển a. Lão gia gia cười híp mắt nhìn xem Triệu Diệu, hỏi, nếu như những này phong ấn thú ngươi không hài lòng, ở đây cũng là còn có chút khác phong ấn thú. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu hưng phấn lên. Chẳng lẽ là phát động ẩn giấu nội dung cốt truyện rồi? Là vừa vặn tên kia giết lão gia gia quan hệ. Chẳng lẽ giết lão gia gia có thể phát động ẩn giấu nội dung cốt truyện? Ban thưởng ẩn giấu phong ấn thú. Sau một khắc, lão gia gia trước mặt liền nhảy ra một cái bảng. Là Husky, quỷ chó cùng Teddy ba loại phong ấn thú. Phân biệt giá bán $1,000. Lão gia gia một mặt hiền lành nói. Ta chỗ này còn có ba loại chân tàng mạnh đại phong ấn thú. Hiện tại có khả năng tiện nghi bán cho ngươi. Mua lời nói còn đưa ngươi đồ tân thủ chuẩn bị. Người giết chó bộ, con mẹ nó chứ. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu cả giận nói. Này tân thủ nội dung cốt truyện còn không có kết thúc liền muốn lừa gạt tiền của ta. Cái gì phá trò chơi? Ta trong hiện thực mua con chó đều không cần $1,000. Mà lại ta mua chó còn đưa ta người giết chó bộ. Cái gì marketing tư duy a? Đồ đần mới mua cái này. Triệu Diệu nhìn một chút tặng ba cái sủng vật. Hắn trước kia chơi game đều ưa thích làm tăng. Thế là trực tiếp nhắm mắt lại tuyển rùa đen. Lão gia gia một mặt đáng tiếc lắc đầu. Còn lại phong ấn thú toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có một đầu tiểu ô quy xuất hiện tại Triệu Diệu trước mặt. Tiếp xuống ta dạy cho ngươi làm sao bắt phong ấn thú cùng sử dụng phong ấn thú. Liền lấy ngươi lựa chọn tiểu ô quy làm đối tượng thí nghiệm. Nói, liền xem đến lão gia gia từ trong ngực móc ra một cái bóng tới. Triệu Diệu liếc mắt, các ngươi thật không có bị cáo sao? Chỉ nghe lão gia gia nói ra, nhìn đến đây, ngươi có thể sẽ cảm thấy quả cầu này khá quen. Nhưng sự thật cũng không phải là như ngươi nghĩ. Coi trọng, bắt lấy phong ấn thú biện pháp. Chấm ngoặc kép, nói, lão gia gia cầm lấy trong tay bóng rổ. Đối trên mặt đất tiểu ô quy liền là một trầu đập mạnh. Một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm, tiểu ô quy dần dần bất động. Nhớ kỹ muốn từ phía sau lưng tiếp cận đi qua. Nắm lấy cơ hội đối cái ót liền là một trầu đập mạnh. Lão gia gia xoa xoa trên đầu mồ hôi nói ra. Tân thủ có thể so sánh mệt mỏi. Thế nhưng theo ngươi phong ấn kỹ thuật càng ngày càng thành thạo. Về sau nện ngất bọn hắn có khả năng càng ngày càng nhẹ nhàng. Không cần giống ta mệt mỏi như vậy. Ta nghe nói thậm chí có cường giả có khả năng trực tiếp ném mạnh phong ấn bóng. Cách xa mấy chục mét liền đem phong ấn thú trực tiếp nện ngất đi. Chấm ngoặc kép, còn không có ngất. Nói, thấy trên mặt đất lại bắt đầu bò dậy rùa đen. Xông đi lên lại là một trầu đập mạnh. Cẩn thận. Rùa đen lực phòng ngự cùng kháng tính cũng rất cao. Ngàn vạn muốn đập thật. Cẩn thận bọn hắn chạy trốn. Nhìn xem rùa đen không nhúc nhích bộ dáng. Lão gia gia an tâm nói. Cái này thư thản đi. Ngươi nhìn thấy chưa? Yếu điểm liền là nhanh chuẩn hung ác. Tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình. Triệu Diệu khiếp sợ nhìn xem một màn này. Nhìn chằm chằm lão gia gia. Này NPC hắn meo là ra bắc đi. Vẫn là trò chơi này người thiết kế não mạch kín xảy ra vấn đề gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.